Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, Thánh Linh Giáo làm rất tốt a. Thật lâu lập tức nói ra, đường môn lịch sử đã lâu, đời thứ nhất đường môn môn chủ càng là vì chúng ta đại lục hồn sư giới làm ra bất hủ cống hiến. Nếu như tương lai đường môn có gì cần chúng ta Tinh La Đế Quốc trợ giúp sự tình, chúng ta nhất định không tiếc đại giới trợ giúp các vị. Một bên nói, nàng theo bên hông mình lấy ra một khối vàng dòng lệnh bài, đưa tới bối bối trong tay. Tương lai đường môn nếu như có gì cần chúng ta Tinh La Đế Quốc sự tình, các vị vô luận là ai, đều có thể cầm cái này viên lệnh bài đến Tinh La Thành tới tìm ta. Đủ khả năng phía dưới, nhất định giúp bận bịu. Lệnh bài chịu nặng, phía trên có khắc Tinh La Đế Quốc Hoàng Thất Kim Hương chạm rỗng hoa văn. Mặt sau thì là một cái đầu hổ đồ án, mang ý nghĩa hiện tại Hoàng Thất không quên đã từng Bạch Hổ Vương Triều. Cái này viên lệnh bài đại biểu ý nghĩa có thể nghĩ. Bối bối lập tức liền biến đến nghiêm túc lên, trầm giọng nói, đa tạ công chúa điện hạ biếu tặng, chúng ta đường môn đối đến từ Tinh La Đế Quốc phần này hữu nghị khắc sâu tại tâm. Ta nghĩ, tương lai không lâu, chúng ta liền sẽ có khả năng hợp tác. Tuyết Tiêu Nhiên trên mặt lóe qua một tia nhàn nhạt trào phúng, vẻ mặt này ẩn tàng đến phi thường tốt, không ai có thể quan sát nói. Có rất lớn khả năng, Tinh La Đế Quốc đem đường môn ám khí kỹ thuật mua vào, sau đó trang bị đến mỗi một sĩ binh cùng hồn sư. Chuyện phát sinh kế tiếp liền xem như heo cũng biết, cái kia chính là đồ sát, nắm giữ lực lượng người. Đối mặt nhỏ yếu, ngoại trừ thi ân bên ngoài, sẽ còn giết gà dọa khỉ. Đương nhiên, Tuyết Tiêu Nhiên sẽ không như thế bi quan. Hiện tại cho giải thích thì là Nhật Nguyệt Đế Quốc mài đao xoèn xoẹt. Cái kia viết ra sinh ra hồn đạo khí cùng nghiên cứu uy lực đó là nổi tiếng toàn bộ Đấu La Đại Lục. Nếu luận mỗi về Nhật Nguyệt Hoàng Thành, trong lúc này khoa học kỹ thuật cảm giác và khí thế cảm giác có thể là mấy cái quốc gia bên trong xếp hàng thứ nhất, huống chi còn có Nhật Nguyệt Đế Quốc trung tâm, cái kia trọng yếu nhất Minh Đức Đường. Tuyết Tiêu Nhiên không biết bây giờ Kính Hồng Trần là tại vị trí nào. Ba cái kia tử sĩ đã đại biểu từ thiên nhiên trình độ nhất định hoài nghi. Như vậy lão nhân kia bây giờ địa vị, những ý nghĩ này đều trong nháy mắt bên trong hoàn thành. Mà sắc mặt của hắn cũng chưa từng biến hóa qua, đem hết thảy lựa chọn giao cho bối bối. Hắn đến cùng cũng là một cái quần chúng. Thay thế cha vợ nhìn lấy bây giờ đường môn, sẽ không tham dự vào bên trong lựa chọn hoặc là quyết định. Hắn sẽ chỉ đứng ở một bên nhìn lấy, cũng sẽ không ảnh hưởng môn chủ. Cũng chính là bối bối phán đoán, Hứa Cửu Cửu gặp bối bối nhận lệnh bài của mình trên mặt cũng là toát ra vẻ mỉm cười. Hy vọng hợp tác thời gian sớm một chút đến. Tuyết Tiêu Nhiên, ngươi như bây giờ vẫn như cũ dự định dự thi sao? Công chúa điện hạ ánh mắt tung bay, trôi dạt đến nào đó trên thân người hỏi. Không thể nghi ngờ, Tuyết Tiêu Nhiên trả lời cũng rất đơn giản, để Hứa Cửu Cửu trong lòng thở dài, lập tức trên mặt xuất hiện mỉm cười. Cái này mới là hắn a. Hứa Cửu Cửu yêu nhã đi một cái hoàng thất lễ tiết, muốn là ở trong trận đấu gặp phải các ngươi nhưng muốn thủ hạ lưu tình nha. Tuy nhiên ta không nghĩ tới chúng ta Tinh La Quốc gia học viện sẽ thu hoạch được giới này tranh tài vô địch, nhưng cũng không thể bị đào thải quá sớm. Các vị tiếp tục nghỉ ngơi, chúng ta đi trước một bước. Vị công chúa điện hạ này sau khi nói xong mang theo một đám người trẻ tuổi quay người mà đi. Tuyết Tiêu Nhiên trầm mặc một hồi nói, tựa hồ Hứa Cửu Cửu dẫn đội có chút nhỏ nói thành to. Không tệ, ta cũng cho rằng như thế. Bối bối nói ra, vô luận là lấy Hứa Cửu Cửu mỹ mạo vẫn là danh tiếng, đại biểu lần này hồn sư giải đấu lớn tầm quan trọng, Thế nhưng là, đến Nhật Nguyệt Hoàng Thành trận đấu, có chuyện gì có thể trọng yếu đến Hứa Cửu Cửu công chúa tự mình đến cấp độ đâu? Tuyết Tiêu Nhiên suy nghĩ rất nhiều, bởi vì cặp mắt của hắn một mực hợp lấy, cũng không có đồng tử, cho nên Bối Bối thấy không rõ thần sắc của hắn. Đợi chừng hơn nửa canh giờ, rốt cục có tửu điếm phục vụ nhân viên qua để dẫn dắt bọn họ đi vào được báo danh ghi danh. Báo danh địa phương tại khách sạn đại sảnh chính bên trong. Một loạt bàn dài ngang gạt ra, chính đối cửa lớn phương hướng. Hết thảy có 10 người phụ trách tiến hành báo danh, đăng ký. Bên cạnh còn có một loạt trống không cái bàn bày đặt chỉnh tề. Tại phục vụ nhân viên dẫn dắt dưới, bọn họ muốn trước điền bảng biểu mới được. Nhiệm vụ này tự nhiên là giao cho kiểu chữ xinh đẹp nhất Bối Bối. Một cầm tới bảng biểu, Bối Bối thì minh bạch tại sao muốn chờ lâu như vậy. Cái này bảng biểu cần lấp đồ vật rất nhiều. Chính tuyển đội viên, dự bị đội viên mỗi người tài liệu cặn kẽ đều muốn điền. Tính danh, tuổi tác, sở thuộc tông môn, vân vân, chỉ là điền giấy tờ thì dùng 10 phút, bảng biểu lấp xong về sau, tại cái kia phụ trách đăng ký bàn trước, mỗi người còn muốn tiến hành ảnh lưu niệm. Ảnh lưu niệm máy là một loại đặc thù phụ trợ hình hồn đạo khí, có thể ghi chép người bề ngoài hình tượng. Ảnh lưu niệm về sau sẽ trực tiếp khắc ở bảng báo cáo phía trên, đầy đủ hiển hiện lấy Nhật Nguyệt Đế Quốc tại khoa học kỹ thuật phía trên dẫn trước địa vị. Ảnh lưu niệm hoàn tất, thế mà còn muốn tiến hành thân thể kiểm tra cùng thể chất. Này chủ yếu là vì xác nhận dự thi học viên tuổi tác đúng là tại 20 tuổi trong vòng. Tại phục vụ nhân viên dẫn dắt dưới, mọi người đi tới khách sạn một tầng bên trong một cái trong gian phòng lớn. Bên trong đã có người tại xếp hàng. Tiểu Nhã lão sư, đột nhiên Hoắc Vũ Hạo thất thanh kêu to, một chút thì hấp dẫn toàn bộ thể đo trong phòng ánh mắt mọi người. Nghe được Hoắc Vũ Hạo một tiếng này kêu gọi, Bối Bối toàn bộ người thân thể đều là kịch liệt rung động run một cái. Sau đó ánh mắt thì nương theo lấy Hoắc Vũ Hạo ánh mắt hướng về cái hướng kia nhìn qua. Thể đo thất xó xỉnh bên trong, đứng đấy một thiếu nữ. Dáng người thon dài nàng vẫn như cũ là như vậy tuyệt mỹ, nhìn qua cùng mấy năm trước so sánh cao lớn hơn một chút, nhưng trên gương mặt xinh đẹp lại nhiều không khỏe mạnh trắng xám. Một đôi nguyên bản 10 phần linh động mắt to tựa hồ biến sắc, xinh đẹp trong ánh mắt nhiều một vệt ám lam. Cả người đứng ở nơi đó tựa như là dung nhập trong bóng dâm đồng dạng. Nếu không phải Hoắc Vũ Hạo cảm giác cực kỳ cường đại, thậm chí đều không thể phát hiện tại trong bóng tối còn đứng lấy một người như vậy. Đúng thế, nàng là Đường Nhã. Cùng mấy năm trước mất tích lúc so sánh, bề ngoài biến hóa cũng không quá lớn. Đường Nhã làm Bối Bối cũng thấy được nàng thời điểm, toàn bộ người thân thể trong nháy mắt thì cứng ngắc lại, sau đó bắt đầu kịch liệt run rẩy. Đừng đi, Tuyết Tiêu Nhiên kéo lại Bối Bối, hai mắt mở ra một đường nhỏ, một tia ánh sáng lực lượng lập tức tung ra. Đường Nhã tựa hồ có chút chán ghét cái này quang minh lực lượng đồng dạng, nhíu nhíu mày, lui về sau một bước. Bối Bối một thanh tránh thoát Tuyết Tiêu Nhiên tay, cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đi tới Đường Nhã trước mặt. Hai tay dùng lực bắt lấy bờ vai của nàng, run giọng nói, Tiểu Nhã, ngươi những năm này đến tột cùng đi địa phương nào a? Ngươi có biết hay không, ta tìm ngươi tìm đến có bao nhiêu khổ. Đường Nhã bị hắn một phát bắt được, cả người vẫn như cũ có vẻ hơi ngốc trệ, mặc cho hắn đung đưa thân thể mềm mại của mình. Đường Nhã rốt cục động, nàng hai tay nâng lên, đặt tại Bối Bối chỗ ngực, tựa như là khước từ lấy hắn đối với mình cầm nắm giống như. Nhưng sau một khắc, nàng đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt chỗ sâu ám lam sắc bỗng nhiên sáng lên. Bối Bối ngây dại, hắn chỉ cảm thấy mình nhìn đến là hai nơi sâu không thấy đáy thâm uyên, ánh mắt lập tức liền bị hấp dẫn tiến đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỗ ngực bỗng nhiên truyền đến một cỗ không thể chống cự lực lượng khổng lồ. Hắn cả người nhất thời như là như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Máu đỏ tươi theo bay ngược mà ra bối bối trong miệng cuồng bắn ra. Cả người hắn trên thân đều tràn ngập một tầng thầm hào quang màu xanh lam. Tại điên cuồng thôn phệ lấy sinh mệnh lực của hắn. Hắc ám lam ngân thảo. Làm rất tốt. Thánh linh giáo. Tuyết tiêu nhiên nhìn lấy cái kia đi tới lão giả. Chào phúng cười một tiếng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.